108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 335, Tô Tinh luận Phật, góc truyện audio.com, Phật quốc gia bà thế rơi mật ba tử, hôm nay Vu Lan lễ, Phật quốc đại ngàn Phật đạo mở cửa hoàng pháp, vô số chùa miếu. Bảo tháp cũng tụ đầy dáng vóc tiều tụy Phật từ môn đồ, hương khói có thể nói thịnh vượng không dứt, ở xa bà thế giới chỉ có này mật ba tự đại môn đóng cổng và sân vắng lạnh không ít, cùng lễ Vu Lan những khác chùa miếu so sánh với phảng phất hai cái thế giới. Nhưng là cẩn thận nghe tới, mơ hồ nghe thấy trong miếu thiện phòng lâu chữ trong truyền đến yêu ớt rên gì, làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Một ngày kia, hai gã tăng nhân vội vã vào mật ba tự, đối với kia giao hợp thanh âm đã thành thói quen, nếu Tô Tinh ở đây chắc chắn nhận ra hai người tăng nhân chính là ở sử dụng tâm pháp cổ hoặc hai người. Một gã đầu chọc sáng loáng phát sáng hòa thượng thấy hai người, giọng nói bất thiện gọi lại bọn họ. Hoan gia, hoan hỉ, các ngươi mang đến người đâu? Diệu cảnh trưởng lão, hoan gia hoan hỉ vừa thấy, lập tức cung kính, diệu cảnh trưởng lão hơi có bất mãn vẻ, các ngươi đi ra ngoài lâu như vậy. Thế nào tay không mà về, tôn giả phải thải bổ song tu bạn lữ các ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Thì ra là này mật ba tự là hợp hoan viện sở hữu, bởi vì chuyên tu hoan hỉ thiện cố không đúng ngoại nhân mở ra, mà lần này phụng long trọng lễ Vu Lan, hợp hoan viện cực lạc tôn giả đặc biệt mạng đệ tử tìm kiếm đến từ thương long giới thượng giai tu luyện đỉnh lô tìm hiểu hoan hỉ thiện. Đại trưởng lão, này không trách được chúng ta, toàn bộ trách kia đại phạm tự hòa thượng quấy rối. Hoan gia đem chuyện trải qua êm tai thuật một lần. Hoan hỉ phối hợp lộ ra oán giận vẻ, đại phạm tự là thành tâm, thật sự không đem tôn giả để vào trong mắt. Diệu cảnh trưởng lão ánh mắt nghiêm nghị, thấp giọng khiển trách, các ngươi cũng biết xa bà những tông phái khác là như thế nào kiêng kỵ ta hợp hoan viện, các ngươi sao có thể lấy thủ đoạn để những thứ kia đại phạm tự con lừa ngốc tìm tới nhược điểm, tôn giả kia còn có cái gì thể diện. Hoan gia hoan hỉ thần sắc sợ hãi liên tục cáo lỗi. Các ngươi lại đi tìm những đỉnh lô trở lại, nếu là tôn giả thiên thứ cho xuống tới ta và ngươi cũng không có quả ngon để ăn, diệu cảnh trưởng lão cảnh cáo nói. Đại trưởng lão, nói trở lại tôn giả tu luyện đại tông địa huyền cực nhạc vĩnh sinh kinh đã là đến đại thừa lúc chi cảnh tìm kiếm đỉnh lô bằng sư đệ nhìn qua loa không được. Đây là tự nhiên, hoan gia hoan hỉ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lóe ra. Sư đệ đã có đỉnh lô chọn người. Chẳng qua là đối phương quá mức lợi hại, không dám cứng rắn, lần này cũng là bởi vì bọn họ mới có thể đã đánh mất lần này đỉnh lô. Có ý gì, diệu cảnh trưởng lão giọng nói trầm xuống, chúc mừng sẽ đem Tô Tinh mang theo hơn mỹ quyến chuyện tình như thế như vậy, thêm dầu thêm mở nói tới. Nam nhân kia người mang theo 7 nữ nhân tới ta Phật quốc. Diệu cảnh trưởng lão nghe cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Chính là, góc truyện audio.com. Bằng sư để ánh mắt xem ra, những nữ nhân kia mọi người xinh đẹp thiên tiên, tuyệt sắc khuynh thành, trong trăm có một sư đệ vẫn từ chưa từng thấy nhiều như vậy mỹ nhân vây quanh ở một người đàn ông bên cạnh, cho dù kia lương hoàng cũng là không gì hơn cái này, bằng sư đệ nhìn, những nữ nhân này nếu như cho tôn giả tu luyện đỉnh lô tới dùng, nhất định có thể làm ít công to, nước chảy thành sông. Hoan gia vội vàng quạt gió thổi lửa, đại trưởng lão tu vi ở tinh hải trung kỳ, chế hắn là dư sức mới hơn. Chẳng qua là cái kia những gia quyến có mấy người không tốt lắm chọc cho. Hoan hỉ cũng là vội vàng phụ họa, diệu cảnh trưởng lão cũng không phải là ngu ngốc nghe hắn nói như vậy tự hiểu một số. Nói như vậy kia nam nhân là hàng tinh giả, những thứ kia nữ quyến trong đó có một tên tinh tướng. 89/10, không sai đi nơi nào, nếu là sát tinh vì sao phải đi trêu chọc, diệu cảnh trưởng lão lạnh lùng hỏi. Đại trưởng lão cũng không phải chúng ta mang chọc cho hắn, mà là bọn hắn trêu chọc chúng ta. Hoan gia cười nói, nam nhân kia người nhúng tay Phật môn chuyện, đối lý phía trước chúng ta làm dễ dàng là đương nhiên, đại trưởng lão, nếu có thể đem tinh thiếu nữ đưa cho tôn giả đi làm đỉnh lô, đây chính là công đức vô lượng a, tôn giả cũng đúng là Phật quốc đệ nhất nhân. Hành hừ, sau này còn có ai dám coi thường chúng ta hợp hoan viện. Sát tinh cũng không hay chọc cho, nếu là đụng phải võ tổng, lâm sung, chúng ta chẳng phải là uổng đưa tánh mạng. Diệu cảnh trưởng lão không có bị kia nhìn như cầm tú tiền trình sờ theo cảm, vẫn đang suy nghĩ chuyện được mất. So với hai người lỗ mảng, bất học vô thuật bằng cổ cảm pháp mộc lừa gạt cô gái sư đệ, hắn lộ ra vẻ càng thêm trầm ổn. Đại trưởng lão cái này quá lo lắng, võ tổng, lâm sung loại này truyền thuyết tinh tướng làm sao có thể đi theo người nam nhân kia, sư đệ xem ra. Nam kia người hơn phân nửa là bất nhập lưu địa tinh võ tướng thôi. Hoan gia suy chi dĩ tỉ. Tại sao thấy được, trưởng lão ngẫm lại liền biết, nam nhân kia thân bên cạnh chúng Mỹ ở bên, đích thị là phô trương thanh thế, hơn nữa hơn phân nửa là quá lời chấp trải qua đệ tử tới Phật quốc huyền diệu. Hơn nữa kia nũng nịu Mỹ nhân tùy tiện bắt mấy người hiến tặng cho tôn giả đều là công lớn đức một kiện. trưởng lão còn có cái gì thật lo lắng cho đi, bọn họ ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, phát sinh những thứ gì đúng vừa biết. Muốn trách chỉ có thể trách hắn quá rêu rao. Hắc hắc, ân, Diệu Cảnh trưởng lão trầm ngâm, có chút bị thuyết phục, thấy thế nào tựa hồ cũng không có gì chỗ xấu, hắn nào biết đâu rằng Lương Sơn Đại Lục ra khỏi Tô Tinh cái này quái thai, chẳng những có Lâm Sung, Võ Tổng, thậm chí đi theo bên cạnh cũng tiếng tăm lừng lẫy tinh tướng, đâu có là cái gì người bình thường. Như vậy đi, mọi việc không được cấp tiến, trước quan sát bọn họ có cái gì lai lịch làm tiếp định đoạt. Diệu Cảnh trưởng lão hạ quyết tâm, hôm nay tôn giả kia tìm hiểu Hoan Hỷ Thiện đến rồi thời khắc mấu chốt. Gocchuyenaudio.com. Nếu quả thật dùng tinh tướng làm đỉnh lô kia đích thật là chưa từng có ai, bởi vì cơ duyên này ngộ ra Thiện Tâm Kim Liên cũng nói không chừng, nếu là ở Phật quốc lãnh thổ, Diệu Cảnh trường già cảm thấy này hiểm hay là đáng giá đi mạo. Ngay khi Hợp Hoan Viện đại trưởng lão Diệu Cảnh để môn hạ tăng nhân đối với Tô Tinh đoàn người triển khai quan sát, lúc này Tô Tinh đang ở Sa Bà thế giới Sa Bà Bảo Điện trong nghe thiền sư Hoàng Pháp. Sa Bà Bảo Điện là Sa Bà thế giới lớn nhất Phật Điện, đồng thời dung nạp mấy chục vạn người không ủng, trên có đài cao, chỉ thấy Sa Bà thế giới nổi danh nhất thiền sư đang thiền tọa trên đài cao, yên lặng nói Phật hiệu, mấy chục vạn người lặng lặng ngồi vây quanh ở bên, Tô Tinh cũng là một người trong đó. Vì để cho các nàng có thể mau sớm bớt lo, Tô Tinh nghe Phật hiệu cũng là hết sức chăm chú, một chữ không lọt, nếu là đón làm trước kia coi như là ở gia tộc khi còn bé, nghe Tổ Tông nói Phật cũng khó khăn thoát đứng ngồi không yên, bất quá mặc dù rất tập trung tinh thần, chẳng qua là kia Phật hiệu tối nghĩa vô cùng, Tô Tinh vẫn là có chút buồn ngủ. Chỉ nghe thiền sư nói như thế, chư vị thiện kiến thức, ngươi chờ các sạch tâm, nghe ta thuyết pháp, nhược muốn thành tựu loại trí, tu đạt một cùng tam muội, nhược tại hết thảy nơi mà không ở cùng. Tại bị cùng chung không sinh ghét yêu cũng không lấy hay bỏ. Không đọc ích lợi thành phá hư chờ chuyện, an nhàn điềm tĩnh, hư tan ra xem đỗ, lần này tên, một cùng tam muội, nhược tại hết thảy nơi được ở ngồi ngọa thuần nhất thẳng tâm bất động đàn tràng. Thật thành niết bàn, lần này tên, một nhóm tam muội, nhược người cụ hai ba muội, như địa có loại, bao hàm trường nuôi dưỡng thành thục nhưng thật ra, một cùng một nhóm cũng phục như thế. Ta nay thuyết pháp, giống như lúc mưa, phổ nhuận cả vùng đất. Ngươi chờ Phật tính tí chư mầm móng, gặp tư dính lãnh tất đều phát sinh, thừa ta chỉ người quyết được bồ đề, theo ta hành giả, định giật mình hay quả, nghe ta ngẫu viết, tâm địa bỏ chư loại, phổ mưa tất đều manh, tỉnh ngộ hoa chuyện đã, bồ đề quả tư thành. Những thứ này chữ nếu là tách ra, Tô Tinh mỗi cái đều biết, nhưng là tổ chung một chỗ cũng có chút như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn có một loại. Nghe thiên thư, cảm giác, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuyện phao. vn.com, ngươi nhíu mày là đối nói Phật hiệu bất mãn sao? Như vậy tại sao có thể lĩnh ngộ Phật tâm? Vũ Tư U sâu kín thanh âm xuất hiện, Tô Tinh ghé mắt, nhìn thoáng qua ở bên thiền tọa cô gái, vừa nhìn một chút Yên Ất Chân, cùng bên cạnh Công Tôn Hoàng, tam nữ cũng lộ ra vẻ rất đầu nhập, nhưng lại lộ ra đăm chiêu hình dạng, lần này nghe Phật hiệu giảng đạo bởi vì quá khô khan, đối với tinh tướng mà nói không có chút nào ý nghĩa, Ngô Tâm Giải nhóm người cũng không còn muốn đem thời gian lãng phí ở này phía, trừ đối với Phật có điều chạm phải thiên thương tinh hành giả ngoài, còn nữa thiên xảo tình Yên Ất Chân, Công Tôn Hoàng ba người theo Tô Tinh nghe này Phật hiệu kia các nàng cũng thừa dịp thời gian làm những chuyện khác, Lâm Anh Mi còn lại là đảm đương bảo vệ trọng trách. Gocchuyenaudio.com. Lão bạc phiên dịch một cái này đại sư rốt cuộc nói gì? Tô Tinh nhỏ giọng nói. Vũ Tư U một bộ ngươi quả nhiên không có nghe hiểu cảm giác vô lực. Phật môn dùng từ quá kỳ quái, nghe không hiểu cũng không có biện pháp, lão bà, ngươi giải thích xuống. Tô Tinh bất đắc dĩ. Vũ Tư U nghiêm nghị. Phu quân xin mời nghe cẩn thận, đối với phu quân lĩnh ngộ Phật tâm sẽ có chỗ ích lợi. Tô Tinh gật đầu, đại sư theo như lời nếu như muốn thành tựu Phật loại trí tu hiểu rõ một cùng tam muội, một nhóm tam muội. Nếu như có thể bị vây hết thảy mà không chấp nhất pháp tướng, ở pháp tướng chung không sinh thứ cho ghét yêu thích cũng không chấp lấy, bỏ qua, không suy nghĩ ích lợi thành bại chờ chuyện an nhàn điềm tĩnh, hư không hòa hợp diêm đỗ. Cái này kêu là một cùng tam muội, nếu như nơi hết thảy chung, được ở ngồi ngọa cũng nghi ngờ tinh khiết chính trực lòng, không cần ở đàn tràng chung tu hành tựu chân chính thành tựu niết bàn, cái này kêu là một nhóm tam muội. Dừng một chút thấy Tô Tinh làm như lĩnh ngộ, Vũ Tư U khóe miệng chứa cười, nói tiếp tới. Nếu như người người cụ bị hai loại tam muội, là tốt rồi so với cái kia mầm móng, bao hàm trường nuôi dưỡng, mới thành thục nó trái cây. Một cùng tam muội cùng một nhóm tam muội cũng giống như vậy. Quả nhiên rất huyền ảo. Phía sau đi, Tô Tinh nhìn Vũ Tư U ngừng lại hỏi. Phía sau thiền sư nói hắn cách nói tựa như mưa đúng lúc phổ sái dễ chịu cả vùng đất chúng ta Phật tính tựa như những thứ kia mầm móng, gặp phải này mưa dễ chịu tất cả đều nảy mầm sinh trưởng, vâng chịu ý chỉ người định có thể lái được ngộ bồ đề, theo chuyến này cầm người, định có thể đạt được hay quả. Tô Tinh như có điều suy nghĩ. khen, hay là lão bà ngươi nói dễ hiểu, phu quân có thể lĩnh ngộ mới vừa nghiêm túc hiểu. Vũ Tư U khẽ lắc đầu, muốn ta nhìn, lão bà ngươi nói giống vậy này thiền sư cho lực nhiều, nếu không tối nay chúng ta thảo luận hạ Phật hiệu. Tô Tinh cười hắc hắc, Vũ Tư U mặt ửng đỏ, xấu hổ trợn mắt nhìn Tô Tinh một cái, phảng phất nói tối hôm qua ngươi chưa đủ phong lưu sao? Còn muốn đánh tiếp thân chủ ý sao? Thiên địa chứng giám ta nói nhưng là rất thuần khiết thảo luận. Tô Tinh nét mặt rất không có sức thuyết phục, hai vị thí chủ, Sa Bà Bảo Điện tuyên tràng Phật hiệu điểm hữu duyên người, nếu như liếc mắt đưa tình kính xin giá nơi khác. Đột nhiên trên đài thiền sư nét mặt trầm xuống, không nhanh hạ lệnh trục khách. Bảo Điện an tĩnh lại, 10 vạn ánh mắt chà chà nhìn chằm chằm Tô Tinh, nhiễu như đao kiếm giống như tê đến. Vũ Tư U cả kinh, đang muốn đứng dậy. Tô Tinh đem nàng kéo, đứng lên, đối mặt 10 vạn ánh mắt coi như không thấy, đạm cười nhạt nói. Đại sư như thế lên tiếng bất thiện, thật sự có vi ngã Phật từ bi, xem ra này Phật hiệu là nghe nguy. Thí chủ chớ để nói dối, mới vừa rồi thí chủ rõ ràng là mượn đối với lão nạp lời nói chỉ chữ không giải thích được đùa giỡn bên cạnh nữ thí chủ. Thiền sư mặt không chút thay đổi, đem Tô Tinh cho rằng mượn nghe Phật hiệu đùa giỡn mỹ nhân đăng đồ tử. Tại hạ chẳng qua là cảm thấy đại sư lời nói có thể hơn đơn giản một điểm đi. Tô Tinh hời hợt, góc chuyện audio.com. Lời này vừa nói ra, nhất thời sẽ làm cho toàn trường tứ cho con mắt cùng hiện này thường dân lại nhẹ hiện đại sư thuyết pháp. Thiền sư hơi có bất mãn, nhất định là Sa Bà thế giới nổi danh thiền sư tĩnh tâm điểm này hay là có. Bình tĩnh cười hỏi, xem ra thí chủ đối với lão nạp lời nói tràn đầy đồng cảm. Lão nạp cái này cũng nghe thí chủ tâm đắc rồi. Để Tô Tinh này thường dân đi hòa giải thiền sư cái gì Phật hiệu đạo lý thuần túy là muốn nhìn người bêu xấu, Vũ Tư U đáy lòng hơi có não sắc. Những người khác liền lộ ra nhìn có chút hả hê nét mặt. Làm như muốn nhìn đến Tô Tinh á khẩu không trả lời được khó xử thần sắc, Vũ Tư U thầm trách Tô Tinh khẩu không che đậy, đang muốn giúp cái này phu quân giải vây, đột nhiên phát hiện Tô Tinh trên mặt chẳng những không có bất kỳ khó xử thậm chí bình tĩnh có chút gió đạm vân nhẹ. Kia tại hạ cả gan ở đại sư trước mặt bêu xấu. Tô Tinh ha hà cười một tiếng, nói, trong mắt của ta kia pháp không hai, kỳ tâm cũng thế. Một con đường riêng thanh tịnh cũng không chưa cùng. Ta chờ thận chứa xem yên lặng kịp vô ích kỳ tâm, lần này tâm bổn sạch không thể lấy hay bỏ, riêng của mình cố gắng, tùy duyên bỏ đi chính là. Tô Tinh nói xong tạo thành chữ thập, a, Vũ Tư U cả kinh hợp bất long chủy, nam nhân này đến lúc nào như vậy có thiện tâm, trong đại điện nhất thời yên lặng như tờ, một bộ không dám tin nét mặt o, vốn là đối với Tô Tinh hơi có bất mãn thiền sư cũng là trừng mắt cứng lưỡi, không thể nào tin nổi lời này lại xuất từ một gã thường dân chi khẩu. Khách chương.